Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 372, tiên gia có lệnh, ma tôn, ngươi lại đây, 24. Khóc chuyện audio.com, Vân Y lúc này mới cấm chú trên người Khuynh Nhan cởi bỏ. Khuynh Nhan, ngươi không sao chứ, nhìn thấy Vân Y đầy lo lắng cùng nôn nóng, một dòng nước ấm lặng lẽ xâm lấn trong lòng Khuynh Nhan. Hắn nhìn Vân Y, nhẹ giọng đáp. Ta không có việc gì. Đinh, độ hảo cảm công lược. 5, tống độ hảo cảm 75. Ký chủ, cố lên cố lên, Khuynh Nhan còn có Vân Y ở chỗ này khoe ân ái. Thân là độc thân, Ly Huyền cùng A-man, hoàn toàn không có tâm tình nhìn. Ma lực trong tay lập tức phóng thích, đánh tới chỗ hai người Khuynh Nhan cùng Vân Y. Vân Y cùng Khuynh Nhan liếc mắt nhìn nhau một cái. Lập tức buông ra nghênh đón địch nhân. Đương nhiên, Vân Y biết Khuynh Nhan đối với Ly Huyền chính là như nước với lửa. Cho nên Ly Huyền, đương nhiên là để lại cho Khuynh Nhan giải quyết. Vân Y không có nửa động tác dư thừa. Phóng thích pháp thuật trong tay. Nháy mắt đem người trước mắt xử lý. Chỉ là, ngay khi ngân quang pháp lực lập lòe phát ra từ lòng bàn tay cô. Thân phận Vân Y, lập tức cũng bị đối phương biết được. Đứng mũi chịu sào chính là A-man. A-man nhìn thấy pháp lực tỏa ra từ Vân Y, mở to hai mắt nhìn. Có chút không thể tin vào mắt mình. Ngươi, là người thiên giới. A-man đối với người trong thiên giới, tự nhiên là không có hảo cảm. Này năm đó thiên ma đại chiến, phụ thân, còn có mẫu thân, đều là chết trong thiên ma đại chiến. Cho nên sao có khả năng đối với chính mình địch nhân có hảo cảm. Vân Y tuy rằng không biết điều này, nhưng từ ánh mắt chán ghét của A-man, cô có thể nói được phần nào. Mà bên kia, Khuynh Nhan cùng Ly Huyền, hai người đứng đo nhìn nhau, không động thủ, vì cái gì? Khuynh Nhan từ lâu đã muốn hỏi vấn đề này, hỏi Ly Huyền vì nguyên nhân gì mà muốn làm như thế. Chỉ là, hắn vẫn luôn không tìm được cơ hội để hỏi vấn đề này. Hiện tại đối diện với Ly Huyền, hắn muốn một đáp án. Ly Huyền dùng ánh mắt nhìn tên ngốc đế nhìn chằm chằm Khuynh Nhan. Khuynh Nhan, chẳng lẽ, ngươi thật sự vẫn không biết sao? Ly Huyền mở miệng nói vậy. Khuynh Nhan nhíu mày nhìn hắn. Ly Huyền, ta từ trước đến nay vẫn luôn thành thật với ngươi. Vì cái gì lại đối xử như thế với ta? Chấm, Ly Huyền cười lạnh. Chấm, a, Khuynh Nhan, ma tôn, ngươi có biết không, những người ngươi giết trong lần thanh trừng ma giới, trong đó có cha mẹ ta. Chấm, Ly Huyền một lời này, khiến Vân Y vốn ở một bên cẩn thận nghe dừng lại một chút. Chà, thật đúng là cấu huyết mà. Chương 374 tiên gia có khiến. Ma tôn, ngươi lại đây, 25, thì ra là thế, Khuynh Nhan cuối cùng đã biết. Này Ly Huyền như thế làm nguyên do, chỉ là, hắn thật là nhớ không nối, đến tột cùng là ai, nếu là nên xử lý ma, như vậy đã nói lên làm cái gì không nên làm sự tình. Nên gánh vác chính bọn họ hẳn là muốn gánh vác trách nhiệm. Vân Y ở một bên, đi tới Khuynh Nhan bên cạnh, cười lạnh mà nhìn Ly Huyền, Vân Y giữ gìn. Khiến Khuynh Nhan trong lòng bị người phản bội cái loại này trái tim băng giá chậm rãi tăng trở lại độ ấm. Nhìn ở đối với diện đứng Ly Huyền, Vân Y đều có chút muốn hỏi. Vài ác nam xứng a không phải giống nhau đều là. Tạc Thiên, sao, vì cái gì nàng hiện tại chỗ đã thấy? Lại là một cái, phải biết rằng, người đều là có đáy cốc thời điểm, chỉ là không có biểu lộ ra tới. Nga, tuy rằng ta không biết ngươi là ai, nhưng là, thiên giới người, ta tưởng nếu bị các ngươi thiên giới đã biết ngươi trước mặt nhậm ma tôn xen lẫn trong cùng nhau. Kết cục tất nhiên sẽ không được rồi. Ly Huyền nhìn Vân Y cái kia ánh mặt, có chút không có hảo ý cười lạnh sắc mặt, thoạt nhìn khiến Vân Y cảm thấy thập phần chán ghét, mà Ly Huyền những lời này, khiến Khuynh Nhan nhìn mắt, có chút lo lắng mà nhìn Vân Y. Ly Huyền nói không sai, nếu này thật là bởi vì cùng chính mình xen lẫn trong cùng nhau. Này Vân Y bị ngày đó giới người cấp đuối giết hoặc là khác cái gì? Kia làm sao bây giờ? Ly Huyền, không thể không nói, người này uy hiếp người khác đoạn số, vẫn là kém một chút. Vân Y lắc lắc đầu, duỗi tay cầm Khuynh Nhan tay, dùng chính mình ấm áp tay cho Khuynh Nhan cặp kia có chút lạnh lẽo tay một tia độ ấm. Khiến Khuynh Nhan cũng không có phía trước cái loại này cảm xúc. Phải không, Ly Huyền nhưng không cho rằng này trước mắt người sẽ có bao nhiêu cao thân phận. Còn, liền tính là thân phận lại cao, nếu là cùng này ma giới người hỗn hợp ở bên nhau nói. Khó tránh khỏi đều sẽ bị người ta nói, cách trương.